Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2372, Tí Thần Cơ Giáp Bá Tống Hào. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Tiền Bối thơ ri bàn tay băng đáng sợ, khiến cho người run lẩy bẩy. Tống Thư Hàng đi qua tam đại tôi thể thần công cường hóa thể chất đều gánh không được loại này lạnh thấu xương ý, Hàn Băng Trưởng, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái nổi tiếng cực cao trưởng pháp tên. Trong lúc đang suy tư, từ Bạch Tiền Bối thơ ri trên bàn tay có một đạo quỷ dị năng lượng đưa vào Tống Thư Hàng thể nội. Này quỷ dị năng lượng chính là người này tạo tiểu thế giới thổ đặc sản năng lượng, liền sở các chủ ngốc mao đều không có nhận ra cái này năng lượng tính chất. Tống Thư Hàng hộ thể linh lực thối thể công pháp, công đức chi quang vân vân kiểm an biện pháp đều không có ngăn cản đạo này năng lượng đưa vào. Thậm chí Tống Thư Hàng tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, linh lực bắt đầu sinh động. Đạo này quỷ dị năng lượng một mực tràn vào đến Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền tương đối đặc thù, mặc dù đã tấn thăng thất phẩm, ngưng tụ nguyên anh, nhưng hắn bản mệnh linh hồ vẫn còn, cũng không có biến mất. Mà lại tại bản mệnh linh hồ bên trong có một anh, một cá voi hai cái hạch tâm hài hòa chung sống. Bạch Tiền Bối thơ ri ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, nguyên bản mặt đơ trên mặt hiền hiện vẻ nghi hoặc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại tấn thăng thất phẩm về sau, còn có thể bản mệnh đan điền bên trong bảo tồn lấy ngũ phẩm kim đan, lục phẩm linh hồ. Ngũ, lục thất phẩm biểu tượng tề tụ một thân, hài hòa chung sống. Dưới tình huống như vậy không có bảo thể mà chết quả thực là kỳ tích. Bạch Tiền Bối thơ ri không cần kinh ngạc nắm hiện thế Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu phúc sở dĩ ta bản mệnh đan điền có chút đặc thù. Nhưng nó rất khỏe mạnh không có tâm bệnh, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cũng không biết trước mắt Bạch Tiền Bối thơ ri có thể hay không nghe hiểu hắn lời nói. Bạch Tiền Bối thơ ri yên lặng điểm đầu, tựa như là nghe hiểu. Tiếp đó, hắn một cái khác lạnh bốt bàn tay cũng đè vào Tống Thư Hàng thể nội, lại một đường đặc thù năng lượng truyền vào đến Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong. Chịu đến hai đạo Bạch Tiền Bối thơ ri năng lượng kích thích Tống Thư Hàng một thân tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, linh lực sinh động không được liền cùng ăn thuốc bổ một dạng tự động chảy xiết từng vòng ở trong cơ thể hắn tuần hoàn. Mấy hơi về sau, tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong, xuất hiện nho nhỏ biến hóa. Bản mệnh Nguyên Anh cùng bản mệnh Kình Đan bên người, đều là hiện ra một đầu đen kịt sư tử con hư ảnh. Tương tự hư ảnh Tống Thư Hàng trước kia cũng tiếp xúc qua. Tại hắn tứ phẩm cảnh giới thời điểm, ngưng tụ, bản mệnh Kình Đan, trước đó, đan điền bên trong liền đã từng ngưng tụ qua tương tự hư ảnh, bất quá khi đó ngưng tụ tam thập tam thú hư ảnh, đều là ánh vàng rực rỡ nhan sắc cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng ấm áp cảm giác. Trước mắt cái này đen kịt sư tử con hư ảnh, lại mang theo độ không tuyệt đối cấp tử vong hàn ý, đây là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công phụ trợ pháp môn. Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch Tiền Bối thơ ri, nghi hoặc hỏi. Góc truyện audio.com, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có được rất nhiều phụ trợ tu luyện thủ đoạn, lúc trước Tống Thư Hàng, kình thôn thuật chính là trong đó một loại có thể trực tiếp thông qua nuốt linh thú tinh tu luyện, bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư cũng là phụ trợ tu luyện thủ đoạn, thông qua bồi thuần linh thú, có thể đạt tới. Tiểu linh quỷ hách, trình độ, Bạch Tiền Bối thơ ri cũng không trả lời, lúc này hắn một mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện Tống Thư Hàng ngoại trừ bản mệnh tiểu đan điền bên ngoài, đi ngược dòng nước lúc vẫn còn có 7 cái tiểu đan điền. Mỗi một cái tiểu trong đan điền đều ở một đầu mập mạp khả ái tiểu nguyên anh. Bạch Tiền Bối thơ ri lần nữa nhìn về phía Tống Thư Hàng, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Lúc này Bạch Tiền Bối thơ ri hai mắt liền phảng phất biết nói chuyện, ánh mắt của hắn lộ ra một cái tin tức người như ngươi, vì cái gì không có bạo tạc. Không dối gạt Bạch Tiền Bối, vì dày vỏ ra cái này 7 cái tiểu đan điền ta đã bạo tạc qua. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài. Bạch Tiền Bối thơ ri, oanh, oanh, oanh, lúc này thành thị hệ thống phòng ngự hướng phía Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối thơ ri điên cuồng khai hỏa. Tí thần cơ giáp không thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho này quỷ gì. Cổ thần, chảy, mà lại trên mặt đất cổ kia cương thiết sư tử tuyệt đối không thể bị mang đi, cái này cương thiết sư tử là bọn hắn rèn đúc mới tí thần cơ giáp hy vọng. Bạch Tiền Bối thơ ri lần nữa đưa tay, đặt tại Tống Thư Hàng trên bụng, đại lực đưa vào năng lượng. Xem ra hắn là muốn tại Tống Thư Hàng tất cả tiểu đan điền nguyên anh bên người, đều ngưng tụ ra một đầu đen kịt sư tử con tới. Đây là một tôn kính nghiệp Bạch Tiền Bối thơ ri, đồng thời Tống Thư Hàng trên người hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tự chủ kích hoạt, hai tòa, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, hiển hiện đem Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối thơ ri bảo hộ trong đó. Hai cái kim sắc khôi giáp tạo thành kỵ sĩ tại thánh thành bên ngoài ngăn cản thành thị hệ thống phòng ngự công kích. Tống Thư Hàng thấy cảnh này lúc kích động đến lệ rơi đầy mặt. Đây là lần thứ nhất, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, chủ động đem hắn bảo hộ ở bên trong. Loại này, nhà ta hùng hài tử rốt cục trưởng thành, vì diệu cảm xúc cùng vui mừng, thực sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bạch tiền bối Thơ Ri hai tay một hơi quán nhập lượng lớn năng lượng về sau, đưa chúng nó đều chia 7 phần, truyền lại đến Tống Thư Hàng mỗi một chỗ tiểu đan điền. Tống Thư Hàng bị đông cứng đến run rẩy, toàn thân xương cốt phảng phất đều muốn kết băng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Thư Hàng thể nội 7 cái tiểu đan điền bên trong, mỗi một cái tiểu nguyên anh bên người đều ngưng tụ ra một đầu màu đen sư tử con. Bạch tiền bối Thơ Ri rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần này, hắn không có trên người Tống Thư Hàng nhìn thấy mới tiểu đan điền cùng nguyên anh. Một hơi vì Tống Thư Hàng tám, một cái hạch tâm ngưng tụ màu đen sư tử con, bạch tiền bối Thơ Ri tiêu hao rất nhiều, thân thể của hắn đều biến trong suốt. Xỉ la la, Tống Thư Hàng tóc lông mày, lông mi bên trên, tràn đầy vụn băng tử. Hàn khí từ trong ra ngoài, dần dần đem hắn đông thành băng côn. Bệnh này chứng cực kỳ giống Tống Thư Hàng dưỡng nữ Lý Âm Trúc. Nàng mỗi lần phát bệnh thời điểm cũng là dạng này hàn khí từ trong ra ngoài, đưa nàng đông lạnh thành một cái băng điêu. Góc chuyện audio.com, bạch tiền bối Thơ Ri đưa bàn tay từ Tống Thư Hàng phần bụng dịch chuyển khỏi, phun ra một thanh hàn khí. Sau đó, hai tay của hắn vỗ tay khôi phục mặt đơ biểu lộ. Tại mọi người trong ánh mắt bạch tiền bối Thơ Ri thân thể hóa thành hạt tiêu tán. Nhìn qua đơn giản giống như là nguyện vọng thỏa mãn về sau thăng thiên u linh. Cùng nhau biến mất còn có trên mặt đất cái kia cương thiết sư tử. Theo bạch tiền bối Thơ Ri lúc Tống Thư Hàng cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Thân thể của hắn hóa thành băng điêu hướng phía dưới rơi xuống, ý thức lâm vào trạng thái hôn mê. Bị cùng nhau băng phong còn có túi bên trong thông nương, chuột hamster cùng một thân vật trang sức. Tại Tống Thư Hàng hạ xuống thời điểm, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tự động hộ chủ. Bọn chúng khởi động một cái mới hình thái. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngưng tụ thành một đầu. Cương thiết sư tử, đem Tống Thư Hàng bảo hộ trong đó, đáp xuống đất. Đồng thời, Tống Thư Hàng tụ lý càn khôn rốt cục nhịn không được. Một vệt sáng từ băng điêu bên trong nổ hiện, cỗ kia cao 90 mét thí thần cơ giáp mang theo một thân vụn băng tử, một lần nữa đăng tràng. Giống a thí thần cơ giáp lớn loa bên trong phát ra tức giận la hét tiếng. Lại một lần bị cái kia. Cổ thần, đùa bỡn, tốt tại, cương thiết sư tử cổ thần vẫn còn ở đó. Thí thần cơ giáp phát tiết một trận về sau yên lặng kéo lên cương thiết sư tử cổ thần tiến về thông đạo hạ xuống đài. Bọn hắn sẽ đem cái này cương thiết sư tử cổ thần cải tạo thành một tôn thí thần cơ giáp cách trương.